hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Mau sướng nha, chương 517. Mau sướng nha nhắc tới Đỗ Lai. Bạch Phi theo bản năng hướng cửa nhìn mắt, ngoặc kép, Đỗ Lai có trong chốc lát đi. Như thế nào còn không có trở về? Bên ngoài sắc trời ám, muốn ở an toàn phạm vi tìm được vận hài nữ, chưa chắc dễ dàng, Thẩm Mặc hỏi các nàng. Các ngươi hiện tại còn có thể nghe thấy cái loại này hát tuồng thanh âm sao? Bạch Phi cùng Phó Diệu Tuyết không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thanh âm không vừa rồi như vậy lớn, nhưng vẫn là nghe thật sự rõ ràng, Bạch Phi hơi nhăn lại mi. Thấp giọng nói, nếu có thể biết được sướng chính là cái gì thì tốt rồi. Từ thú bông phòng ra tới sau, nàng đối trong trò chơi Hoa Hoa thực mẫn cảm ơn siêu từ chốn Miêu Miêu ra tới về sau. Nàng đối trong trò chơi thanh âm thực mẫn cảm, tổng cảm thấy nơi này đầu khả năng cất giấu cái gì mấu chốt manh mối. Nhưng là nàng liền kinh kịch đều nghe không hiểu, lại sao có thể nghe hiểu mân kịch. Bạch Phi nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, hỏi, ngươi nghe hiểu được nàng sướng chính là cái gì sao? Cái kia, hẳn là nữ vận hài sướng từ, Phó Diệu Tuyết hồi ức một lát. Nói, kỳ thật ta cũng nhớ không rõ lắm. Bất quá nghe nàng sướng cái này điều, còn có thể nhớ tới vài câu. Phó Diệu Tuyết thanh thanh giọng nói, đi theo tiếng mưa rơi chung kia bi thương giọng hát chậm rãi ngâm nga. Chỉ một thoáng khí lạnh tập người, mật vân bốn bố, nô chỉ phải cường chỉnh dày cung, không dám ai đình, vùng hoang vu cánh đồng bát ngát, không chỗ náo thân, từng đợt nha, từng đợt gió thảm mưa sầu, xối vạt áo, ai. Nha, trời ơi thiên, nô là cái nhược chất linh đinh, chưa rời nhà đình, đều chỉ vì phu quân di cốt, trèo đèo lội suối nhận hết gian khổ, sợ Ngộ Phong cùng Vũ, lôi điện không được minh, sợ tới mức nô gan ruột nứt toái, nơm nớp lo sợ, gan ruột nứt toái, nơm nớp lo sợ, y dài, Phó Diệu Tuyết tiếng nói ngọt thanh cam nhuận, muốn so nơi xa kia thê lương nữ âm dễ nghe đến nhiều. Nàng đem sướng từ phiên thành tiếng phổ thông phát âm, từng câu từng chữ sướng cấp Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nghe. Còn nói thêm, nữ vận hài mặt sau còn có vài đại đoạn, bất quá bên ngoài cái kia thanh âm không có đi xuống sướng. Nàng vẫn luôn ở lặp lại ta vừa rồi sướng kia đoạn. Quang xem từ nói, giống như nhìn không ra nơi nào khả nghi, Bạch Vi cũng nhìn không ra. Nàng ngưng thần nghĩ nghĩ. Từ túi vải buồm nhảy ra giấy bút, quyết định đem Phó Diệu Tuyết sướng từ nhớ kỹ. Ngươi lại sướng một lần. Ta nhớ một chút, Phó Diệu Tuyết cảm thán nói. Ngươi này trong bao thật đúng là cái gì đều có a. Cư nhiên liền giấy bút đều có chuẩn bị. Phía trước nàng liền nghe Đỗ Lai nói qua. Phải đề phòng Bạch Phi. Còn nói Bạch Phi có điểm tà môn. Chẳng lẽ Bạch Phi cùng Doraemon dường như có cái hộp bách bảo túi tiền. Phó Diệu Tuyết duỗi tay sờ soạng một chút túi vải bùa mơ siêu. Xúc cảm thực bình thường, cũng chỉ là bình thường túi vải bùa mà thôi. Trong đầu cũng không có hiện lên bất luận cái gì tin tức. Này thuyết minh túi vải bùa không phải đạo cụ. Mau sướng nha, Bạch Phi có chút không thể hiểu được. Trừng mắt nhìn nàng, đem từ viết xuống tới hảo cùng nhau tìm manh mối nha. Phó Diệu Tuyết thất thần, nga, một tiếng. Đỗ Lai không ở, nàng không có gì nhiệt tình, đang chuẩn bị mở miệng nói sướng, liếc mắt thấy trên cửa sổ chiếu một bóng người, tức khắc trong lòng vui mừng, ta bạn trai đã trở lại. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi sôi nổi vọng qua đi, thấy trên cửa sổ không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Xem thân cao hình thể, cùng Đỗ Lai rất giống, Phó Diệu Tuyết vô cùng cao hứng quá khứ mở cửa. Đi tới cửa khi lại dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bóng người ở cửa sổ trước vẫn không nhúc nhích, không nói lời nào, cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Phó Diệu Tuyết trầm mặc vài giây, không biết như thế nào, sau này lui hai bước, nói khẽ với Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói, Đỗ Lai là phiên nam diện tường vây đi, người này ảnh, hình như là từ mặt đông hành lang lại đây, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.